xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 195, trùng sinh thứ nữ, 57. Góc truyện audio.com, người đăng, Esakrotiiter-Siiter-Hát-Hầu phủ phu nhân. Là nhị công tử có thể tự phế tu vi sao? Đường Quả hỏi, rất nhiều người đều rất cảm kích hắn. Hắn tính cách ôn hòa, đối xử mọi người lễ độ, quả nhiên là tốt xưa. Bình Thành phía tây vùng ngoại ô có một gia đình này chủ nhân được người xưng làm đại thiện nhân. Người người nhìn thấy đều muốn kêu xưng một tiếng người tốt. Rất nhiều người đều tại tiếc nuối, hầu phủ phu nhân do dự như vậy một cái chớp mắt. Sau đó nghĩ đến phế tu vi còn có thể lại tu luyện từ đầu. Dù sao cũng so nhi tử không vận mệnh tốt, ta có thể đáp ứng. Ăn dưa quần chúng hơi có chút động dung. Đường Quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chính là phế bỏ tu vi. Tính được cái gì đâu. Rất nhiều người đều rất cảm kích hắn. Hắn tính cách ôn hòa. Đối xử mọi người lễ độ. Cái này người tốt vì cái gì không có thiên phú tu luyện. Đều đang vì hắn tiếc hận. Nói đến đây, Đường Quả dừng lại một cái chớp mắt. Người người nhìn thấy đều muốn kêu xưng một tiếng người tốt. Rất nhiều người đều tại tiếc nuối. Đây chỉ là điều yêu cầu thứ nhất. Hầu phủ phu nhân tâm lý có loại không tốt lắm dự cảm. Cái thứ nhất liền muốn phế nhân tu vi. Ở đây ăn dưa quần chúng đã suy đoán ra cái này người tốt là ai. Bởi vì đây là trước đó không lâu phát sinh sự tình. Nàng thật không biết nơi nào đắc tội Đường Quả. Chẳng lẽ phía trước cái kia hai chuyện, cái này người tốt vì cái gì không có thiên phú tu luyện. Đều đang vì hắn tiếc hận. Nói đến đây, Đường Quả dừng lại một cái chớp mắt, kiện thứ nhất là Lâu Di Nương muốn đem Đường Quả gà cho nàng Tụng Nhi. Chuyện thứ hai là Đường Hạo Huy muốn Đường Quả đến hầu phía sau thay thế Đường Hoan. Nghĩ tới đây, hầu phủ phu nhân cũng không ngoài ý muốn, là một kiện chấn kinh Bình Thành sự tình. Bất quá, liền tại đoạn thời gian trước, cái này người tốt chân diện mục bị bạo lộ ra, Đường Quả mang thù tính tình, là xâm nhập Bình Thành tất cả mọi người trái tim, nàng trả thù đã từng đối nàng không tốt người, ở đây ăn dưa quần chúng đã suy đoán ra cái này người tốt là ai. Bởi vì đây là trước đó không lâu phát sinh sự tình, bọn hắn đều cảm thấy chuyện đương nhiên, đang nói yêu cầu thứ hai phía trước. Ta trước cho ngươi nói một người, Đường Quả chậm rãi nói, nghe nói hắn hàng năm đều sẽ cưới một nhiệm kỳ thê tử. Bởi vì mạng hắn cứng rắn, thê tử đều sống không lâu, coi như thế, là một kiện chấn kinh Bình Thành sự tình. Bất quá, liền tại đoạn thời gian trước, cái này người tốt chân diện mục bị bạo lộ ra, Dạ Chu hiển nhiên minh bạch cố sự này tốt một hồi. Cẩn thận đem bàn ghế cho rời ra ngoài. Còn cho Đường Quả một cái thư thư phục phục cái đệm. Để nàng ngồi lên, chính mình lại đi phân phó người lấy ra chút ăn, nước trà, để nàng vừa ăn vừa nói. Để tránh mệt mỏi, bị đói, đói khát một ngày hầu phủ đám người. Trông mong nhìn qua, lúc này Dạ Chu tại các nàng tâm lý. Liền là trên đời này quan tâm nhất người. Còn là có vô số nhân gia nguyện ý đem nữ nhi gả đi. Bởi vì... hắn là cái người tốt a, Đường Quả là nhìn xem hầu phủ phu nhân nói. Nghe nói hắn hàng năm đều sẽ cưới một nhiệm kỳ thê tử. Bởi vì mạng hắn cứng rắn, thê tử đều sống không lâu. Coi như thế, ăn dưa quần chúng hai mặt nhìn nhau, lấy tiểu vương ra hành vi. Vì lẽ đó phía trước thật là Đường gia dòng chính tiểu thư không muốn hắn. Cái kia có thâm ý khác ánh mắt, nàng cảm giác càng ngày càng không tốt. Tuôn ra đến chân tướng là, quả nhiên là tốt xưa. Bình Thành phía tây vùng ngoại ô có một gia đình này chủ nhân được người xưng làm đại thiện nhân. Còn là có vô số nhân gia nguyện ý đem nữ nhi gả đi. Bởi vì, hắn là cái người tốt a, Đường Quả là nhìn xem hầu phủ phu nhân nói. Cái kia có thâm ý khác ánh mắt, nàng cảm giác càng ngày càng không tốt. Tuôn ra đến chân tướng là... rất nhiều người đều rất cảm kích hắn. Hắn tính cách ôn hòa. Đối xử mọi người lễ độ. Hắn cái kia chết đi mấy chục nhiệm kỳ thê tử trên thực tế là bị hắn làm nhục mà chết. Mỗi ngày đánh đập còn không tính.